Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, khoái hoạt. Bôn Vân vốn cho là mình muốn ở chỗ này tiến nhập đen trắng hình tượng. Lại không nghĩ rằng Vân Tái một trận niệm kinh kết thúc về sau. Thế mà phất phất tay để cho mình chạy rồi. Cái này cho A Tái là có ý gì? Vân Tái bày tỏ, người nói ta thắng không anh hùng. Vậy thì chờ ngươi trở về chỉnh đốn nhân thủ. Tu sinh dưỡng tức sau đó lại đến phân cao thấp. Vân Tái hiếm thấy biểu hiện đường đường chính chính. Mà ở Bôn Vân xem ra, lại là để cho hắn toàn thân lông khỉ dựng đứng. Đây tuyệt đối có vấn đề a. Bôn Vân trong lòng không hiểu chút nào. Chạy hai bước còn muốn trở về cái đầu. Nhìn xem A Tái bên mình không có người nâng mũi tên. Hắn nghi thần nghi quỷ. Chợt ánh mắt dừng lại. Nhìn thấy cách đó không xa có chiến thuyền xuất hiện. Phía trên có một cái trẻ tuổi thủ lĩnh. Dương cung bên trên tiễn liền muốn đối với hắn xạ kích. Bôn Vân chính là giật mình. Lại xem Vân Tái bên kia. Vân Tái cũng là đang theo dõi cái kia chiếc đột nhiên xuất hiện tiểu chiến thuyền. Bôn Vân cao siêu kia thị lực thấy được chó A Tái nheo mắt lại. Sau đó không ngừng nháy mắt ra hiệu. Hắn là trong đôi mắt ghèn mắt không có chụp sạch gọn sao. Bôn Vân đầu óc bên trên hiện ra nghi vấn. Lại xem một bên khác. Tiểu chiến thuyền bên trên. Tên đã trên dây lập tức liền muốn bắn ra. Chính là cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Rồi lại chợt nghe con chó kia A Tái hét lớn một tiếng. Ngăn lại Hồng Siêu bắn tên động tác. Bôn Vân cái này là thật không thể lý giải. Thừa dịp Hồng Châu người không có đổi ý. Cấp tốc kéo lấy mỏi mệt thân hình rời khỏi nơi này. Bất quá, trên đường thời điểm, Bôn Vân tâm bên trong đối với Vân Tái ấn tượng ngược lại là tốt hơn nhiều. Hôm nay, chịu mạng sống tri ân A. Cái này cho A Tái. Có đôi khi cũng coi là cái trung hậu người nha. Đợi đến Hồng Siêu chiến thuyền di chuyển đến Vân Tái bên cạnh. Hồng Siêu rất không hiểu hỏi dò. Người đem cái con khỉ này trả về. Hắn khẳng định lại muốn tìm khoái hoạt gánh chịu muốn binh. Cái con khỉ này có thể dũng mãnh. Người để cho ta tại bên cạnh mai phục xem người ánh mắt làm việc. Chấm ngoặc kép, có thể ngươi vì cái gì nháy mắt ra hiệu. Ta đều nhìn không ra người ánh mắt. Ngươi là có mắt phân không có chụp sạch gọn sao? Không đầu không đuôi. Chào phúng lực kéo căng Hồng Siêu. Hoàn mỹ thay thế Vân bàn công tác. Lúc này thổ lộ hắn vừa rồi tiếng lòng. Chó A Tái ngươi nói ngươi. Nháy mắt thần liền nháy mắt thần. Còn nháy mắt ra hiệu làm biểu lộ. Ngươi đây để cho ta nhìn ngươi thế nào ánh mắt A. Vân Tái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vân Tái quyết định không cùng Hồng Siêu so đo những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Mà còn cùng hắn giải thích chính mình vì cái gì thả đi Bôn Vân. Đương nhiên là soát nhân vật uy tín. Thi hành nhân nghĩa. À, hiện tại Bôn Vân đối với mình uy tín là đối địch. Thế nhưng không đạt được cừu hận. Lúc này soát một chút chính diện uy tín. Chậm rãi soát đến trung lập. Lại soát đến thân mật. Cái này mãnh tướng chẳng phải kéo qua rồi. Mà Ma Tái sử dụng thuyết phục tuyển hạng. Chúng ta mời chào nhân tài. Không muốn lên đến liền cùng đối phương đối lập, mà phải để hắn hiểu được ngươi là đến giúp hắn. Chúng ta cùng hắn đều là một bên, đối phương mới có thể buông xuống đề phòng. Ta cái này vừa để xuống hắn, là cho hắn mạng sống ân đức. Hắn hiện tại trong lòng khẳng định hiểu được ta người này còn không ngừng. Ở chính diện giao chiến sau khi đánh xong, tối thiểu là rất nói quy củ. Chấm ngoặc kép, Vân Tài nói xong liền bắt đầu khoe khoang. Bày tỏ chính mình vẫn luôn rất nói quy củ. Bất quá quy củ này là chính hắn đính. Trọng tài, lãnh đạo, vận động viên, thủ môn viên đều là chúng ta. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Vân Tái, A Siêu ngươi nhìn xem sao. Kế phản gián là muốn chậm chậm tính toán. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu, hư hư bản vẽ. Ta không học thức, xin hỏi cái này. Vân A Tái dìm nước bảy quân. Chuyện xảy ra đột nhiên, uy trấn hoa hạ xưng hào tạm thời còn không chiếm được. Thế nhưng Tam Miêu đã trước một bước bị dọa sợ đến sụp rồi. Mấy vạn Tam Miêu chiến sĩ tinh nhuệ, cứ như vậy thành rồi Hồng Châu người tù binh. không chỉ có không còn tiền, hoàn thành người ta hậu cần bộ đội, Hồng Châu quân đội là càng đánh càng nhiều. Nguyên nhân là Vân Tái không chỉ có để cho những tù binh kia ép mua chính mình đồ che mưa lương thực, đồng thời còn hướng dẫn từng bước nói cho bọn hắn là ai, để bọn hắn luân lạc tới tình trạng này. Các ngươi phải cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc làm ra chính xác phán đoán. Chiến tranh là sai lầm, nhưng nếu như không có Khoái Hoạt gánh chịu chỉ thị, các ngươi cũng sẽ không bị chúng ta bắt được. Hiện tại các ngươi không chỉ có không có tiền, cũng không có binh khí, càng là liền đói vừa mệt. Chấm ngoặc kép, ta hố các ngươi tiền tài. Thế nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, vì cái gì các ngươi sẽ bị ta hố? Là ai để cho các ngươi đi tới nơi này? Là ai không có cho các ngươi hậu cần trợ giúp? Là người nào làm ra sai lầm phán đoán, đánh tới Hồng Châu chia cắt ruộng đồng? Thế nhưng ruộng đồng là chính chúng ta khai khẩn, không cầu bất luận kẻ nào ban cho, cũng không đi xâm lược bất luận kẻ nào. Các ngươi học tập Hồng Châu phương thức sản xuất, đạt được cuộc sống an nhàn một khoảng thời gian, chẳng lẽ đi qua cùng người khác tư sát sinh sống, so với hiện tại cuộc sống còn tốt hơn sao? Hoan đâu là vì chính hắn tư nhân lợi ích. Hắn mong muốn làm Hồng Châu Vương, mong muốn để cho những cái kia loại trừ người khác đi chết. Vì vậy hắn mượn Tam Miêu lực lượng, các ngươi trong mắt hắn bất quá chỉ là một thanh sắc bén mâu. Vân Tái cho Tam Miêu tù binh các chiến sĩ mở đại hội, kịch liệt phê phán Khoái Hoạt gánh chịu hành động, thuận tiện đem Tam Miêu nội bộ một ít thủ lĩnh cũng đều tiến hành phê phán. Chúng ta đánh tới Động Đình Hồ là dâng Thiên Đế mệnh lệnh, đến cho Tam Miêu dân chúng mang đến cuộc sống mới, đuổi đi Khoái Hoạt gánh chịu, để cho hắn không sung sướng, chúng ta liền có thể một mực Khoái Hoạt. Chấm ngoặc kép, Hồng Châu người tại cao giọng hò hét đánh bại Khoái Hoạt gánh chịu. Mà Tam Miêu nơi này, dìm nước bảy quân thông tin đã cho những cái kia thủ lĩnh trên mông đều muốn hiện ra lửa tới. Bát diện sơn hồng, thành đá trong vòng 3 ngày toàn bộ biến thành lịch sử di chỉ. Khảo cổ văn hóa gia tăng, khách du lịch sáng tạo ra thu nhập. Phi, thế nhưng quân đội sức chiến đấu giảm xuống a. Không chỉ có như thế, còn đem mấy cái có thể đánh thủ lĩnh tất cả đều đưa đầu người. Ngoại trừ chạy trốn trở về một phần nhỏ người ở ngoài, Bạch Miêu Đế có thể nói là đỏ trong mắt. Lần này thật sự là cả nhà lão tiểu nhất ba lưu. Mà còn lại, còn tại Động Đình Hồ các thủ lĩnh cũng đều tụ tập lại. Bọn hắn vừa đến họp địa điểm, lập tức liền đối Hoan Đâu chửi ầm lên lên. Trận chiến đấu này đến cùng là ai chỉ huy? Nghiêm trọng như vậy hậu quả, là ai đến phụ trách? Ngược lại không phải ta. Oan ức bay đầy trời. Khoái Hoạt gánh chịu ngươi học thuộc lòng. Cõng đừng thẳng, oan ức sẽ rơi. Các thủ lĩnh đầu tiên rũ sạch chính mình quan hệ. Sau đó bắt đầu mã hậu pháo. Nói lúc trước a, chính mình là phản đối Hoan Đâu kế sách. Thế nhưng Hoan Đâu cứng rắn muốn co rút lại phòng tuyến tiến hành phòng ngự chiến. Còn có tác dụng lớn đặc biệt dùng Bôn Vân đám này hầu tử người. Hiện tại xảy ra vấn đề sao? Ngươi xem một chút, đem nhiều như vậy chiến sĩ tụ tập lại một chỗ đi. Kết quả bị người ta một chiêu bưng. Đây không phải chịu chết là cái gì? Muốn ta nói, Hoan Đâu hắn liền sẽ không chỉ huy. Nói là, những người này đều là có tiếng không có miếng mà thôi. Có người âm dương quái khí, nói Hồng Châu người có nói, cộng công bất quá là cái khiêng túi, đế hồng chính là cái đào mộ. Hôm nay xem ra, người Hoan Đâu đại nhân vẫn là cái hơi sử dụng đại sư a. Hoan Đâu khí tâm hỏa ứa ra, bất quá cũng là lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lại có động tĩnh, có Tam Miêu chiến sĩ chạy tới. Nói Bôn Vân trở về, hắn mấy người trở về, chỉ còn một khỉ, rất nhiều thủ lĩnh ánh mắt lập tức đối mặt lên, họp địa điểm tràn ngập lên một cỗ kỳ quái không khí. Lại là Bôn Vân một cái khỉ, thế nào trùng hợp như vậy a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.